Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tắt máy. Điện thoại của cô hiện lên vài tin nhắn của Kiên. Em ngủ chưa? Nhất định phải đi hàng hay sao? Anh thấy em như vậy ổn mà. Làm phẫu thuật đau lắm, lại tổn thọ anh đó. Em ngủ rồi hả? Thành Thư mới nhắn lại với Kiên. Em chưa ngủ, nhưng mà em quyết rồi, không có ai cản được đâu, cho nên chỉ mong anh hai ủng hộ thôi. Ừ, em làm gì anh cũng ủng hộ. Em chỉ cần nhớ dù em có làm gì, nhân dáng ra sao, thì luôn có một người luôn luôn ủng hộ em, yêu thương em. Giờ... Dạ cái gì? Anh hai sến xuống quá à. Ngủ đi, em ngủ đây. Giờ mãi yêu em. Đó là tin nhắn không được gửi đi của một kẻ si tình. 6 tháng sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Kiên, Đoàn và Thiên Thư cùng đứng chờ Thanh Thư và mẹ của cô ấy từ sớm. Hai bó hoa từ tay Kiên và Thiên Thư mang theo rất đẹp. Một lúc sau, mẹ con Thanh Thư kéo vali đi ra. Càng lúc càng gần bọn họ, và không còn ai nhận ra một Thanh Thư to béo xấu xí nữa. Cô lột xác hoàn toàn thành một con bướm xinh đẹp lộng lẫy. Cái vẻ đẹp dịu dàng ấy hút mất trái tim của Kiên và cả của Đoàn nữa. Thiên Thư chạy ra ôm lấy bạn mình, mừng rỡ. Về rồi, trời ơi mày đẹp quá Thư ơi. Nè, tặng mày nè. Ờ, tao cảm ơn nha. Mày giỏi lắm đó. Tao biết mày sẽ làm được mà. Ừ, vậy thôi, về nhà tao ăn, ba tao đặt tiệc rồi. Ờ, lại ăn sao con khỉ. Hai cô bạn cùng nhau cười. Bó hoa trên tay Kiên cũng chưa kịp trao đi, anh cảm thấy có một sự xa lạ nào đó rất lớn. Anh cảm thấy Thanh Thư có một điều gì đó thay đổi rất lớn, không chỉ là ngoại hình, một cái gì đó khó tả bằng lời. Tiệc tàn, mọi người cũng về hết. Thanh Thư lúc này mới được nghỉ ngơi. Cô tắm rửa xong, tiến tới trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương. Đôi bàn tay mảnh khảnh đưa lên mặt mũi, lên cả xương quai xanh. Giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn xuống, khóe miệng khẽ cười. Để có được cái nhan sắc này, thân hình này, cô đã phải chịu đựng biết bao nhiêu sự đau đớn, bao nhiêu lần trải qua cuộc phẫu thuật, bao nhiêu tháng trời ròng rã tập luyện. Cuối cùng cô cũng đạt được điều mình mong muốn, dù tất cả chỉ là nhân tạo thôi. Cho những cuộc gặp của Song Thư, luôn luôn có Đoạn xuất hiện, mặc dù lúc trước đó rất hiếm hoi. Thiên Thư thì rất hồn nhiên, còn Thanh Thư thì không để ý tới ánh mắt say tình của Đoàn dành cho cô. Thời gian cứ trôi qua, đàn ông xoay quanh cô cũng nhiều, nhưng cô biết họ quay quanh cô bởi điều gì, và cô cũng biết họ đều không có sự chân thành dành cho cô. Một hôm, Thanh Thư thấy trống rỗng, cô muốn một mình, cho nên đã tự lái xe đến một quán bar. Cô không chọn góc riêng tư, mà chọn ngay ghế ngồi chỗ bàn pha chế. Cái váy ôm hộp thời trang nhưng không quá sexy, cũng đủ khiến cho người khác nhìn cảm thấy thích thú. Nhấp vài ngụm rượu cho nghe tiếng nhạc sập sình, mắt thì nhìn vào các cặp đôi đang uốn éo ngoài kia. Đầu óc của cô vẫn cứ trống rỗng. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho cô giật mình. Ngồi mình vậy người đẹp. Ủa, anh Đoàn cũng tới đây uống rượu hả? Khi nào Thanh Thư vậy? À, chắc vài bữa nữa. Cô ấy bận thi giải châu Á mà. Ừ, nó giỏi thiệt á. Lại mạnh mẽ, chứ không có giống em. Ôi, mỗi người mỗi tính, mỗi cái hay riêng, không có ai giống ai được đâu. Hai ly rượu cùng vào nhau, cho phần ai nấy uống. Đoàn lại hỏi tiếp như thăm dò. Mà sao ra đây có mình vậy? Người yêu em đâu? Câu hỏi như xoáy sâu vào trái tim của cô. Nó khẽ trung lên một nhịp, khi trong đầu cô lại xuất hiện hình bóng của Đoạn. Cô biết cô yêu bạn trai của bản thân là sai, nhưng cứ mỗi lần vô tình gặp nhau, từng hành động cử chỉ của Đoạn đều khiến cho cô cảm thấy được sự chân thành. Thanh Thư khẽ cười. Xấu như em ai mà yêu chứ. Đoạn vu vơ hay cố tình mà nói ra. Có người để ý em, mày không nhận ra đó thôi. Hai má ửng hồng của cô gái trẻ không còn trinh tiết. Vẻ đẹp của cô bây giờ khiến cho ai cũng sẽ siêu lòng. Cho họ cùng uống với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net